Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, trốn tránh nhiều năm người. Giang hồ người, Sở Hàng một tay cầm trong tay thư tín, một tay cầm viên kia tiêu sát, suy nghĩ tầm đó cũng ở trong lòng đối ứng nơi này giang hồ môn phái phương vị. Đối phương thật muốn đi tìm, kỳ thật nên nghĩ cách đi liên hệ đại đô đốc châu giới. Có lẽ là liên lạc không được. Mượn ta miệng đi nói. Kỳ thật giang hồ người cũng là Sở Hàng cần lý giải một cái quần thể. Đặc biệt là ở nơi này. Lúc trước hắn cũng là làm qua một chút công khóa. Cũng biết trong đó phức tạp chỗ. Nói thật, Sở Hàng không có nghĩ kỹ làm sao cùng giang hồ người tiếp xúc. Nhưng gián điệp phương diện sự tình nếu vì thật cũng không thể không xem trọng. Mà lại tại cầm tới tờ giấy này thời điểm. Sở Hàng trong lòng tựu có một loại cảm giác, trên tờ giấy nội dung có lẽ khả năng rất lớn là thật. Cái này tự nhiên không có chứng cớ, chính là một loại nội tâm đặc thù trực giác. Chuyện này sau lưng khả năng rắc rối phức tạp, dù cho xác nhận cũng không phải lập tức liền có thể xử lý tốt. Chuyện này không phải tiểu nai con linh huyện nha có thể hoàn toàn xử lý. Cũng gấp nóng này không được. Sở Hàng đã đem thư tín cùng tiêu sát cất kỹ. Tựa như là không có nhận qua phong này giang hồ thư tín đồng dạng. Tiếp tục bắt đầu xử lý công vụ. Lúc này đã là trạng vạng. Rất nhanh có nha dịch đến đây đưa cơm. Một người bưng lấy khay. Một người vì hắn che dù. Hoặc là nói là vì trên khay đồ ăn che dù. Đại nhân, nên dùng cơm. A hát, đã cái này canh giờ sao? Đa tạ, Sở Hàng ngẩng đầu nhìn hướng đi vào trong phòng hai cái nha dịch. Mặc dù mang theo dù, nhưng hai người trên quần áo bị nước mưa dính ướt một chút. Sở Hàng đem trên bàn công văn các sự vật thu thập qua một bên. Cùng nha dịch cùng một chỗ đem trên khay đồ ăn bày ra tới. Có thịt có rau còn có canh, cũng tính là phong phú. Đại nhân, cái này trời mưa buổi trưa bắt đầu xuống. Một mực liên miên không dứt, ngày mai hội chợ nhất định là lầy lội không chịu nổi. Mười phần không tiện, nếu không chớ đi a. Nha dịch đề nghị một tiếng, cầm lấy đũa kẹp một khối thịt Sở Hàng lắc đầu liên tục. Vậy sao được, đi, nhất định phải đi, cái này trên hội trợ lý giải tin tức không thể thiếu. Thế nhưng là cái này mưa ngày mai đều chưa hẳn có thể ngừng a. Một cái khác nha dịch cũng nói như vậy một câu, nhưng Sở Hàng tiếu dung không đổi, không có gì đáng ngại. Đoán chừng canh ba sáng liền sẽ ngừng. Bình thường chuẩn bị xe ngựa a. Sở Hàng cười nói xong. Đem thịt phóng vào trong miệng nhấm nuốt phẩm vị. Theo lĩnh đông đến nơi đây. Việc chân tay cùng việc đầu óc hắn đều quen thuộc. Người bận rộn thân thể tiêu hao tự lớn. Ăn cái gì đều càng hương mấy phần. Đêm khuya, nha dịch phòng trực giường chung bên trong. Trong đó một cái nha dịch bị buồn tiểu tỉnh lại tới đi vệ sinh. Mở cửa nhất thời mưa gió rót ngược, dẫn tới trong phòng cái nào đó đồng liêu một tiếng chửi nhỏ. Nha dịch kề sát mái hiên vội vã đi tới, nhìn lấy sắc trời không khỏi suy nghĩ. Sau khi trời sáng thành nam hội chợ sợ là khó chịu lạc. Bởi vì mưa rơi, nha dịch nhìn xung quanh không người, cũng không đi nhà xí. Liền trực tiếp tại mái hiên một góc đối bên ngoài tiểu lên. Đi tiểu lấy đi tiểu. Mưa rơi tựu dần dần giảm bớt, nha dịch đưa ra một cái tay vươn hướng bên ngoài. Mưa đã tạnh, đùng, đùng đùng tương đương, giờ tí canh ba. Bình an vô sự, điểm canh thanh âm xa xa truyền tới. Cũng để cho nha dịch trong lòng thoáng kinh ngạc, không khỏi nghĩ đến còn không có vào đêm lúc huyện tôn đại nhân lời nói. Thật canh ba mưa tạnh, nên là trùng hợp a. Nha dịch dùng mình một cái thu hồi công cụ. Duỗi tay tiếp điểm mái hiên còn tại nhỏ xuống nước mưa. Xoa xoa tay, lại tại sau lưng trên vách tường lướt qua tựu trở về phòng đi. Lộc Linh huyện có mùng 1 cùng 15 đuổi hội chợ thói quen. Một ngày này, nội thành ngoại thành cùng với các nơi thôn xóm, đều sẽ có rất nhiều người đến trong ngày thường hơi có vẻ trống trải thành nam bên ngoài. Hàng hóa mua mua bán bán, dù sao là cực kỳ náo nhiệt. Trời còn chưa sáng, Sở Hàng tựu thật sớm rời giường ăn mặc chỉnh tề. Hôm nay tự nhiên sẽ không xuyên quan phục. Đến huyện nha hậu viện, xe ngựa cũng đã chuẩn bị hoàn tất. Bất quá cứ việc Sở Hằng theo thành Nam Đại Môn ra huyện thành thời điểm trời đều chỉ có tảng sáng. Nhưng vừa đến bên cổng thành đã mười phần náo nhiệt. Ra cửa ngoài cửa thành Tắc Hối Hà rộn ràng chật chội một phiến. Ngoại thành họp chợ khu vực. Đã người chen người một phiến. Có chút người có lẽ là nửa đêm tự ra cửa qua tới chuẩn bị. Dừng xe, ta xuống dưới đi, đại nhân. Đường không dễ đi, dù sao cũng so xe dễ đi. Sở Hằng từ trên xe bước xuống. Chân vừa chạm đất liền là mềm mại bùn nhão cảm giác. Bất quá đây đối với bình thường văn sĩ quan viên khả năng có ảnh hưởng. Đối với hắn chính là trò trẻ con. Tại Lĩnh Đông lúc đó tình huống gì chưa thấy qua. Một cái tuổi trẻ nha dịch tại loại này trên đường chậm rãi từng bước địa né tránh mặt đường. Không muốn làm bẩn chính mình mới lĩnh giày. Mà Sở Hằng tắc sải bước đi hướng bên đám người kia. Bên người lão nha dịch tắc theo sát. Còn quay đầu trợn mắt nhìn tân thủ một chút. Cái sau chỉ có thể nhanh chóng đuổi theo. Trên chợ phiên khắp nơi đều là người. Cũng khắp nơi đều là quầy hàng. Trừ tán gẫu âm thanh. Tiếng trả giá cùng ngẫu nhiên tiếng mắng chửi. Cũng có một chút xúc vật thanh âm hỗn tạp trong đó. Lộ ra mười phần ồn ào. Các dân chúng rất nhiều đều lưng cõng một cái gùi lớn. Có tới mua hàng cũng có chính mình chuẩn bị tới bán hàng. Rất nhiều lúc Sở Hằng thông qua một chút vị trí đều cần nghiêng người. Một cái lớn trước gian hàng người tụ tập cực kỳ nhiều. Cái này quầy hàng gậy gỗ cùng giấy dầu lớn chống một cái ô dù lớn. Dùng bàn gỗ nhỏ bày hai hàng hàng hóa. Có bị thương rượu thuốc. Cũng có mới đến son phấn bột nước. Bên này còn có một chút hương liệu. Đều là hàng hot a. Các vị đều nhìn một chút. Không có mang đủ tiền. Dùng hàng gia cùng lâm sản đều có thể đổi a. Như có người có tuổi đời đầy đủ dược liệu. Càng là hoan nghênh tới bán a. Trước gian hàng một tên tráng hán ra sức hét lớn. Bên cạnh cũng có người duy trì trật tự. Hơn nữa nhìn chăm chú những cái kia nhìn hàng người. Có người nhìn một chút tựa hồ liền nghĩ trực tiếp thả chính mình miệng túi. Nhưng thường thường bị duỗi tay cầm hồi. Cũng không mắng không gấp. Nhưng tự giác lúng túng người liền sẽ ly khai. Sở Hằng mang theo nha dịch xâm nhập đám người. Nhìn lấy cái này quầy hàng. Những vật này tại Lộc Linh huyện xác thực có thể tính là rực rỡ muôn màu. Có loại tại dầu có chi địa bày quầy hàng cảm giác. Cái này châm châu bao nhiêu tiền? Già trẻ không gạt, 50 văn tiền. Bên cạnh lập tức có người nói. Đắt như vậy à? Không đắt, đây chính là hàng tốt. Sở Hằng khẽ gật đầu. Cái này châm châu chế tác tinh mỹ điêu khắc tinh tế. Không giống bản địa chỗ sinh. Càng giống là kỹ nghệ tinh xảo cổ tượng phường xuất phẩm. Sở Hằng lại mở ra một cái son phấn bột nước nắp gỗ. Nhất thời một cỗ hương khí bay ra. Hắn hít hà. Không khỏi nhìn hướng mấy tên chủ quầy. Thứ này chờ tới đây không dễ dàng a. Ai, vị đại gia này là cái biết hàng a. Tự liền kinh thành Thừa Thiên Phủ 13 lâu phường. Đều có cô nương dùng loại này son phấn bột nước đây. Một bên họp chợ bách tính nhất thời có người ồn ào. Khoác lác đây ngươi. Đúng vậy, còn kinh thành hàng đây. Trong tay ta trong núi dược liệu còn là thần tiên cho đây. Ai ai ai, ta thành thật buôn bán. Già trẻ không gạt a, thật là hàng tốt. Còn có, người nói có thần tiên hàng. Cầm ra nhìn xem a, hàng tốt mà nói ta giá cao thu ngươi. Còn đưa ngươi một bao son phấn bột nước trở lại lấy lòng bà nương. Ha ha ha ha ha, đúng a. Cầm ra nhìn xem a ha ha ha ha, hắn sợ là không có bà nương đây. Ha ha ha ha ha, nhìn tự nhìn. Chủ quầy cùng quần chúng nhốn nháo hống hống một phiến. Nhưng người nhìn thì nhiều người mua thì ít. Bởi vì phần lớn rất quý. Nhưng rất nhiều nhìn qua người đi. Lại sẽ lưu luyến không rời lại trở về nhìn một chút. Bởi vì xác thực, hàng đều là hàng tốt. Quầy hàng sau đó mới vị trí. Một cái lưu lại râu ngắn mang theo da nhung mũ tròn gầy gò nam tử nhìn lấy quầy hàng. Thỉnh thoảng ho khan mấy tiếng. Sở Hằng xuất hiện không bao lâu. Thậm chí còn chưa tới bên này quầy hàng thời điểm. Nam tử tự lưu ý đến hắn. Khụ khụ khụ khụ khụ kịch liệt ho khan mấy tiếng về sau. Nam tử thuận khí. lại không khỏi lần nữa bảo trì khắc chế đánh giá bên kia Sở Hàng. Nhìn như vô ý địa liếc nhìn Sở Hàng bên thân tương đối theo rất chặt thường phục lão nha dịch. Rất rõ ràng, người này theo người bên cạnh phản ứng đến bản thân kiến thức cùng nói năng bên trên nhìn đều không phải người bình thường, nhưng cùng chu vi bách tính nhưng cũng 10 phần hòa hợp. Thậm chí có thể trò chuyện lửa nóng. Công tử, lại thu đến một chút hàng tốt. Có người nhích lại gần nam tử, mở ra trong tay vải bố. Bên trong bọc lấy một chút hong khô dược liệu. Tại loại này ngư long hỗn tạp mùi vị ồn ào địa phương, y nguyên có thể ngửi được dược liệu bản thân mùi thơm. Làm được khụ khụ khụ, làm được tốt. Nam tử thuận khí tức, tầm mắt dư quang lại một mực đang nhìn Sở Hàng. Dù cho hắn đã ly khai quầy hàng đi hướng chỗ khác, dòng người chật chội, nhượng hai cái nha dịch không có cách nào một mực theo kịp Sở Hàng bộ pháp. Lúc này cũng bị người đẩy ra, một cái tay cầm đao nhỏ móc túi vụng trộm tiếp cận Sở Hàng. Mượn lấy chật chội đám người yểm hộ, chỉ cần một hơi thời gian, hắn liền có thể vạch phá một chút dê béo ống tay áo vạt áo các loại khả năng giấu tiền tài đĩa. Phương, Sở Hàng liền là móc túi nhìn chằm chằm dê béo. Lúc này gặp người chen người, thời cơ không sai, móc túi đao nhỏ một cái chuyển động đến ngón trỏ phía trước. Chen đi qua tự hướng Sở Hàng bên hông vạch tới. Giờ khắc này, Sở Hàng tựa hồ cũng lòng có cảm giác, quay đầu nhìn hướng bên thân. Vù tương đương, nhỏ bé khó nghe tiếng xé gió vang lên. Móc túi ai ôi, mà thấp giọng một hô. Trong tay đao nhỏ rơi xuống trên mặt đất, che lấy cổ tay bước nhanh gạt ra đám người thoát đi. Sở Hàng sửng sốt một thoáng, thuận theo cảm giác ngẩng đầu nhìn về nơi xa. Vừa mới cái kia náo nhiệt quầy hàng hậu phương, một cái dùng khăn tay che miệng mũi tại kịch liệt ho khan, tựa như căn bản không tại nhìn nơi này. Nhưng Sở Hàng trong lòng liền là có loại cảm giác, vừa mới xuất thủ liền là hắn. Khụ khụ khụ, khụ khụ, mang theo da nhung mũ gầy gò nam tử không ngừng ho khan. Mà Sở Hàng đã chen qua đám người đi tới phụ cận. Vị huynh đài này, đa tạ ngươi vừa rồi xuất thủ tương trợ. Khụ khụ khụ, nam tử ngẩng đầu nhìn hướng Sở Hàng, mặt lộ ra nghi ngờ nói, vị này khụ khụ, vị khách quan này, người đang nói cái gì? Muốn nhìn hàng mà nói, phía trước tốt một chút, ta cái này khụ khụ khụ, khụ khụ khụ, a hát, có thể là ta nhìn lầm a. Sở Hàng khẽ nhíu mày, nói hướng đối phương chắp tay, tại hạ Sở Hàng, có thể hay không biết huynh đài tôn tính đại danh? Ở loại địa phương này, phổ thông bách tính khả năng chờ huyện lệnh hết nhiệm kỳ ly khai sẽ không biết hắn danh tự. Nhưng hiển nhiên người trước mắt biết, Sở Hàng, mới đến Lộc Linh huyện huyện lệnh, lĩnh đông cứu nạn tư mã. Chấn động trong lòng, nhưng nam tử trên mặt nhưng không có bất kỳ nổi bật biểu tình. Mà là ngừng lại ho khan cũng chắp tay đáp lễ. Không dám cư tôn, tại hạ Kim Trường Thiên. Liền là cùng trong nhà người làm chút kinh doanh kiếm miếng cơm ăn. Khụ khụ khụ, các ngươi những người làm ăn này tay mắt rộng. Các ngươi trên quầy hàng những hàng này cũng không tệ. Nên là có môn lộ. Rảnh rỗi tán gẫu sao? Sở Hàng khẽ gật đầu. Rời một tảng đá. Tự chen tại cái này ồn ào hoàn cảnh ngồi xuống. Nam tử cười cười. Khách quan cũng nghĩ làm cái này sinh ý a? Không dễ làm. Không dễ làm a hát, liền là tán gẫu mà thôi. Sở Hàng cùng nam tử liền như thế bắt chuyện lên. Hỏi đều là một chút cũng không sắc sảo vấn đề. Cũng không có liên quan đến bao nhiêu thương nghiệp cơ mật. Nhưng những vấn đề này tại nam tử trong lòng kết hợp Sở Hàng thân phận. Tự minh bạch đối phương mục đích. Nửa buổi sáng thời gian đi qua. Chợ phiên cũng dần dần đến hồi cuối. Sở Hàng sớm đã ly khai. Có lẽ đã trở về huyện nha, mà tại cái này quầy hàng nơi này, có người nhích lại gần ho khan bên trong nam tử, mặt lộ ra lo lắng nói, công tử, hắn là liền là vị kia bị xung quân, Sở đại nhân. Chúng ta về sau phải chăng là, không cần khẩn trương, hắn cũng không khả năng biết chúng ta là ai. Triều đình năm đó là lập uy, đã nhiều năm qua đi. Sao có thể đối với chúng ta truy xét đến chết đây? Cho tới xung quân sao? Hắc hắc, đương kim hoàng đế tuyệt không phải tầm thường. Làm sao có thể khụ khụ khụ. Ách khụ khụ khụ, công tử. Công tử lắng lại khí tức. Không cần nói nhiều. Khụ khụ khụ, không có gì đáng ngại. Không có gì đáng ngại. Nam tử bình phục khí tức. Nhưng còn đang suy nghĩ lấy Sở Hàng. Nghĩ đến hắn vừa mới vấn đề. Dụ thúc, người nghĩ tới hồi chính đáng thời gian sao? Nếu không phải tình thế bất đắc dĩ. Ai không muốn đường đường chính chính làm người, giờ này khắc này. Vừa mới trở lại huyện nha, Sở Hằng cũng nghĩ đến trên chợ phiên sự tình. Cũng không thể tránh được nghĩ đến cái kia kịch liệt ho khan nam tử. Rất hiển nhiên, người này không phải người bình thường. Nói không chắc võ công không thấp. Nhưng Sở Hằng cũng có thể cảm thụ đến người này đối chính mình cũng không ác ý. Mặc dù nhìn không ra đối phương nghe đến tên hắn thời điểm kinh ngạc cảm giác. Nhưng là loại này có môn lộ người làm ăn. Bản thân nên tin tức linh thông mới là. Không có phản ứng. Kỳ thật cũng là vấn đề lớn nhất. Kim Trường Thiên. Nếu là Dịch Thư Nguyên tại đây. Lúc này nhất định tự minh bạch. Cái kia nhìn như ốm yếu nam tử. Thực ra là năm đó vì đào thoát triều đình truy tra. Đầy tay dẫn động võ lâm đại hội thiên kình bang công tử. Bùi Trường Thiên. Hết chương.